Ánh trăng rớt lại, chương 64, C64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khinh Chu đương nhiên biết tửu lượng mình thấp bao nhiêu. Có một lần nó ham hố uống nửa chén rượu trái cây đã say, sau đó mượn rượu làm càn, cười hi hi ha ha suốt nó dính Tần Việt, rượu vào càng dính hơn, lẽo đẽo theo sau Tần Việt quay người, nó đúng lúc tông vào, đầu đập lên môi Tần Việt. Báo hại môi Tần Việt bị rách thế mà ngày hôm sau tỉnh dậy, kẻ đầu sỏ quên sạch sành sanh chuyện này, vô tội hỏi Tần Việt. Anh, môi anh bị sao vậy? Tần Việt câm nín nhìn nó, còn chưa nói gì, nó đã tủi thân trước. Anh lén lút yêu đương hả? Biểu cảm đó hệt như nếu Tần Việt quen bạn gái, chính là phản bội nó vậy. Mà vài năm qua đi, tửu lượng của nó chẳng thấy tăng được miếng nào, trong lòng Tần Việt cảm thấy buồn cười. Bất giác chìm đắm vào trong chuyện cũ. Anh ơi, cho đến khi Lâm Khinh Chu gọi thêm tiếng nữa. Không có, lúc này Tần Việt mới thu tầm mắt về, thong thả dây một lớp đường vào hộp giữ tươi, sau đó để từng trái mận vào, bình thản nói. Em không nói gì cả. Lâm Khinh Chu thầm thở hắt ra. Anh biết đó, em uống rượu là cứ thích nói quảng nói xiên làm chuyện vô tri, làm xong đánh một giấc là quên hết. Vậy nên nếu như em có làm gì, nói gì chọc anh không vui, anh đừng tính toán với em. Lần này Tần Việt không ngước lên, hời hợt. Ừ, anh, em đã suy nghĩ rồi. Mận trong tay Lâm Khinh Chu sắp bị vê chín luôn, trên lớp vỏ in ra dấu móng tay rõ rệt. Em đã nghĩ rồi, anh, em không ép anh, bây giờ anh không thích em cũng không sao. Em có thể đợi anh, sẽ từ từ để anh chấp nhận, nhưng anh đừng sợ em, đừng tránh em, cũng đừng ghét em. Động tác của Tần Việt dừng lại. Giây phút này đây, anh vẫn cụp mắt, hơn nửa vẻ mặt cũng ẩn dưới bóng dâm của cây đa, thấy không được rõ. Qua hồi lâu, anh giải cứu trái mận bị trà đạp thê thảm khỏi tay Lâm Khinh Chu. Phản ứng đầu tiên là muốn ném mận vào hộp giữ tươi, nhưng chốc sau, cánh tay dễ hướng, trái mận kia rơi vào trong miệng anh. Hơi chua, còn hơi chát, sẽ không, anh ngậm trái mận, giọng hơi mơ hồ, sống lưng căng chặt của Lâm Khinh Chu thả lỏng. Cuối cùng nó cũng gom đủ dũng khí ngẩng đầu lên, giả bộ thoải mái truyền chủ đề. Anh, em giúp anh nha. Tần Việt đẩy một hộp giữ tươi khác cho nó. Đựng cái này, mặc dù không hỏi ra được gì từ chỗ Tần Việt, nhưng Lâm Khinh Chu vẫn không yên tâm. Buổi chiều nhân lúc anh nó bị chị Lý Lê gọi đi giúp đỡ, lén gọi điện thoại cho Lý Hải Dương, gọi người ra ngoài. Hai người mỗi đứa một que đá bảo, ngồi dưới giàn nho vừa gặm vừa tám. Ôi! Còn nói gì được chứ, mày nói mày thất tình thôi, sau đó tao hỏi mày có chuyện gì mày lại không chịu nói, ngồi xổm trên đường lớn hát như thằng điên, hát đến mức người qua đường lấy điện thoại ra quay mày, tao khuyên cũng không khuyên được, mất mặt chết mất. Lâm Khinh Chu, nó chẳng có ấn tượng gì, vậy tao về thế nào, anh mày xách mày về, Lý Hải Dương nói, nhắc cái này tao càng cạn lời hơn, mày nói xem cái tên nhà mày sao kỳ cục vậy, thất tình không gọi tên bạn gái. Liên tục gọi anh mày, sao, mày thích anh mày hay gì? Đương nhiên Lý Hải Dương chỉ nói đùa, có lẽ cảm thấy không thể nào mới dám nói như vậy. Tuy nhiên Lâm Khinh Chu nguyện câu đùa thổ lộ chân tâm. Phải đó, tao thích anh tao đó, mày mới biết à? Lý Hải Dương sắp nghẽn cả cơ tim, nghẹn họng một hồi mới nói. Sợ mày thật đấy, sau đó thì sao, tao không quậy với anh tao chứ? Nó hỏi tiếp, Lý Hải Dương tê đá bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đấy tao không biết, sau khi anh mày tới bảo tao xéo, có điều chắc không có đâu. Tao đến nhà tầm nửa tiếng thấy qua cửa sổ mày được anh mày cõng về, hình như mày ngủ rồi, nằm trên lưng ảnh không ho he, không giống như đã quậy. Vậy thì tốt, trái tim thấp tha thấp thỏm của Lâm Khinh Chu cuối cùng cũng rơi về bụng, nhưng không biết tại sao, mí mắt phải vẫn còn giật, từ sáng đến giờ chưa từng dừng lại. Trong lòng nặng trĩu, luôn cảm thấy đang đè nén chuyện gì đó. Đi thôi, tới nhà này, coi thử anh tao xong chưa. Này mày thật là, dùng xong thì vứt, tao còn tưởng mày tìm tao đi chơi. Lý Hải Dương trợn mắt, tao không về, khó lắm tao mới trốn ra được, về lại bị chị tao ép làm việc, muốn thì mày tự mà đi, tao không đi. Vậy tao đi đây, thấy nó muốn bỏ mình thật, Lý Hải Dương tức mà không có chỗ chút, vùng tay nói. Phắn đi. Phắn, tao tìm tụi đại mao nhị mao, mà bên khác, Lý Lê đang đào góc tường của Lâm Khinh Chu. Hôm nay bọn họ không ở phòng chụp ảnh, mà nhân lúc hoa giấy trong sân nở đẹp nhất chụp một bộ ngoại cảnh. Lúc này đang nghỉ giải lao, trợ lý Trương Tiểu đang giúp Tần Việt phối quần áo tiếp theo, tiện thể trang điểm lại, Lý Lê thì ở bên cạnh tung hô mù quáng. Chị nói thật đấy Tiểu Việt, em cân nhắc đề nghị lần trước của chị đi, dù sao buổi chiều homestay của tụi em cũng không có việc gì, em cứ làm dài hạn cho bên chị sẽ không bạc đãi em. Em không biết đấy thôi, kể từ khi em làm người mẫu cho chị, lượng tiêu thụ trong tiệm tăng đều tăng tăng, mấy bộ quần áo kia bán chạy cả, ngay cả hàng nhái cũng có luôn, chuyên chọn nhái mấy bộ em từng mặc. Có điều ấy, quần áo của chị họ có thể mô phỏng, nhưng gương mặt của em họ không phỏng được, Photoshop kiểu gì cũng là copy work, khỉ đeo hoa. Chị Lý Lê thật sự quá dành khen người ta, khen đến mức Tần Việt thấy ngại, cũng không biết phải làm thế nào, đành giả đuôi giả điếc. Trái lại là Trương Tiểu không nhìn nổi nữa, cười nói. Bà chủ, ngài đào chân tường trắng trợn quá đấy, coi chừng bạn học Tiểu Lâm liều mạng với ngài. Trương Tiểu là trợ lý Lý Lê mới tuyển, cũng là cô gái xin số QQ Tần Việt hôm ấy. Thôi thôi, Lý Lê nhìn vẻ dầu muối không ăn của Tần Việt, cũng đoán được thái độ của anh, nói với Trương Tiểu. Em ấy, trong lòng chỉ có homestay, chỉ có bà ngoại với em trai em ấy thôi. Tần Việt cười cong mắt, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Chị Lý Lê, vậy ngày lễ em lại đây, thế thì bên tụi chị không cần lần nào cũng tìm vội người mẫu part time nữa, em cũng có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, một công đôi việc phải không? Coi như chị xin em đó, được chứ? Phía Tần Việt đã trang điểm xong, Trương Tiểu giúp anh sửa sang quần áo, lại phá đám Lý Lê. Ngày lễ homestay cũng nhiều người. Nè, cái con bé này, ở bên nào vậy hả? Chị mới là chủ của em, hơn nữa em tưởng chị là ai? Chẳng lẽ em không muốn Tiểu Việt đến đây thường xuyên? Lý Lê tức giận ném bộ đồ trong tay qua, người kia bản lĩnh khá, lách người né ra, quần áo lệch mục tiêu, nệm cái bịch lên người Tần Việt. Trương Tiểu, Tiểu Việt em không sao chứ? Tại chị Lý Lê hết. Tần Việt không để bụng, kéo quần áo xuống, đùa. Không sao, có điều chị Lý Lê à, bộ này không phải kiểu mới à? Rời hỏng em và chị Tiểu Tiểu không có tiền đền đâu. Nè nhóc thúi nhà em, ý mình đẹp cảm thấy chị không đánh em phải không? Hôm nay chị sẽ cho em một bài học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi muốn tới kéo mặt anh, Tần Việt nhanh tay nhanh mắt lùi về sau vài bước. Ban đầu Lý Lê muốn đuổi theo, khóe mắt liếc thấy có người vào sân, lập tức đổi thành vẻ đoan trang. Xin chào, xin hỏi ngài cần gì, xin chào, tôi tới tìm Tần Việt. Nụ cười của Tần Việt sượng lại bên môi. Sắc mặt thoáng chốc lạnh xuống. Anh nghe thấy giọng của Chu Chính Tắc, cho dù đã qua 3 năm, giọng nói của tên ác quỷ này vẫn như khắc sâu trong linh hồn anh, không bao giờ quên được. Tiểu Việt, Lý Lê nghiêng đầu nhìn Tần Việt, là tìm em. Tần Việt cố ưỡn thẳng lưng quay người, dừng tầm mắt không chứa chút độ ấm nào trên người ông già gầy còm kia, mà ánh mắt vần đục của lão ta cũng đột ngột sáng lên vào ngay khoảnh khắc thấy anh, vui vẻ nói. Tiểu Việt. Sắc mặt của Tần Việt quả thật không được đẹp, ánh mặt cũng lạnh băng, quen biết lâu vậy rồi, Lý Lê chưa từng thấy anh lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế, thấy hoảng hốt khó hiểu. Tiểu Việt, tụi em, quen nhau, quen ạ, ánh mắt của Tần Việt như đóng đinh trên người lão, rõ ràng đang nói chuyện với cô, nhưng lại không hề nhìn lấy. Xin lỗi chị Lý Lê, em có việc phải xử lý, không thì hôm nay chụp tới đây thôi. Không sao, em đi đi. Dù gì cũng không gấp. Nói thì nói như thế, nhưng ánh mắt của Lý Lê lại liếc lên người ông cụ như có như không, ẩn ý nói. Có điều em chắc rằng không sao chứ, có cần giúp không? Cảm ơn chị, nhưng không sao đâu. Nét mặt Tần Việt bình tĩnh, nhịp thở dồn dập bị kìm nén. Vậy em đi trước đây. Nhìn hai người đẩy cửa ra ngoài, Trương Tiểu nhảy tót lên phía Lý Lê, lấy củ trỏ huyết đối phương, không yên tâm hỏi. Bà chủ, chúng ta để Tiểu Việt với ông lão này đi thế thôi à? Em cứ thấy hai người họ trông lạ sao ấy, không xảy ra chuyện đâu ha. Chính Lý Lê cũng rất bất lực. Không thì sao, Tiểu Việt cũng không chịu nói. Có điều chắc không sao đâu. Tiểu Việt cao như vậy, đối phương còn là một ông lão. Có đánh nhau cũng không chịu thiệt. Nói không chừng đẩy nhẹ một cái là đẩy người gãy hết xương rồi. Khoảng thời gian này ở chung với nhau, Trương Tiểu đã hiểu tốt bà chủ của mình. Nói năng làm việc đều có phong cách rất riêng, là một vị nữ trung hào kiệt, trong nhất thời Trương Tiểu không biết phải nói gì, mà phía Tần Việt không hề lạc quan như bọn họ tưởng, thậm chí anh đã nghĩ xong dự định xấu nhất. Bởi vì không biết mục đích xuất hiện lần này của Chu Chính Tắc, Tần Việt đương nhiên không thể để người này ở chỗ chị Lý Lê, càng không thể dẫn về homestay, tốt nhất là một nơi ít người và kín đáo, như thế bất kể xảy ra chuyện gì cũng không để ai biết. Tần Việt vừa đi nhanh về trước, vừa suy tính địa điểm thuận lợi nhất, cuối cùng họ vượt hơn nửa đảo san hô, đến dưới khe núi phía bắc. Thời điểm này trên núi không có nhiều người, nơi Tần Việt dẫn Chu Chính Tắc đến lại là một sơn động nhỏ anh với Lâm Khinh Chu tình cờ phát hiện hồi đó, sẽ không có một ai tới. Sơn động phát hiện vào năm ngoái, cũng tầm khoảng này, anh và Lâm Khinh Chu lên núi hái mận, lúc hái xong đi xuống trời chợt đổ cơn mưa. Trận mưa ấy quá lớn, nện lên người rất đau, mắt cũng không mở ra nổi, hai người bèn tìm một nơi trú mưa dưới chân núi, không ngờ phát hiện nơi này. Lâm Khinh Chu rất bất ngờ, coi sơn động nhỏ này thành căn cứ bí mật của mình, có chuyện hay không cũng đào tới đây. Nhưng hiện tại anh dắt tên ác quỷ Chu Chính Tắc này lại, làm bẩn căn cứ bí mật của Lâm Khinh Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Việt không muốn như thế, nhưng anh không còn cách nào khác, bởi vì chỉ có tại đây, chỉ có nghĩ tới Lâm Khinh Chu, anh như mới có dũng khí vạch ra vết sẹo, đối diện với tên ác quỷ này. Vấn quân kỷ hứa, giải một chậu máu chó, sau đó hai cục cưng sắp ở bên nhau rồi. Nhưng không ngọt được hai chương, cách chương.